Thượng tướng tà ác, hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 17, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai máy bay trực thăng Kinh 000 và Kinh 666 từ bay lên. Hai bóng dáng cao lớn đứng ở sau hai cây cột lớn trước cửa đại điện Kaloka chậm chạp xuất hiện một người trong đó mặc áo khoác màu nâu. Hai tay cắm ở trong túi mặt mũi hắn tuấn tú mê người như dao khắc, mày rậm nhướng lên, có khí thế phách lối. Nhưng cũng không làm người ta kinh hoàng bằng ánh sáng lạnh lùng bức người trong con ngươi màu bạc của hắn. Hắn chính là hoàng trưởng tử trong hoàng tộc ở tinh cầu Chây Phi. Tát Khắc Tốn, Sơn, An Đức Liệt, người đàn ông đứng ở sau lưng hắn cũng trẻ tuổi tuấn tú, con ngươi tối đen âm trầm, tựa như một cái đầm sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn rõ tâm trạng như thế nào. Bỉ Lợi, chuyện này, cậu thấy thế nào? Thấy hai máy bay trực thăng quanh quẩn ở giữa không trung một chốc liền rời đi, Tát Khắc Tốn khẽ nghiêng đầu, lạnh nhạt liếc Bỉ Lợi, chặt tác tay một cái. Điện hạ, theo thuộc hạ thấy, A Nhĩ Bá Đập giết chết cơ thiếp của ngài còn muốn cổ động Tuyên Dương, cũng chỉ vì khơi dậy tranh chấp thịt phi trước thôi. Bỉ Lợi không chút nghĩ ngợi, trầm giọng trả lời, nhưng xin điện hạ yên tâm, chuyện này, thuộc hạ sẽ xử lý thỏa đáng. Hai người phụ nữ bị A Nhĩ Bá Đập và Ngõa La Luân mang đi, có phải là người của cậu không? Không phải, trong mắt màu bạc của Tát Khắc Tốn ngưng tụ, lông mày xinh đẹp dương lên. A Nhĩ Bá Đập động thủ giết người của tôi, chắc là ý của Phí Nhĩ Lạc. Nếu bọn họ cho tôi một kinh sợ nho nhỏ, chúng ta cũng nên trả lễ lại, trả anh ta một niềm vui thật lớn. Hai chữ, niềm vui, anh ta càng nói lạnh hơn, Bỉ Lợi nhíu nhẹ trán. Sau đó lại không để lại dấu vết thư giãn ra, thật giống như những phản ứng vừa rồi đều không tồn tại. Đi theo bên cạnh Tát Khắc Tốn nhiều năm, hắn khá hiểu tính tình của vị chủ nhân này. Hắn, hoặc là không ra tay, hoặc là, một châm thấy máu, lúc máy bay trực thăng bay lên, thì có chút cảm giác lắc lư. Thân thể đung đưa theo, Thất Dạ vô cùng sợ, chỉ cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay liều mạng níu lấy thảm. Móng tay thật dài đâm vào trong da thịt của lòng bàn tay. Trong lòng kinh hoàng, cô dùng sức liều mạng hít sâu đè nén, cố gắng muốn bình ổn cảm giác khẩn trương. Trong trường hợp đó, khóe mắt cũng không chú ý nhìn đến, Gia Mậu cao cao tại thượng đang duy trì tư thế ngồi như một đại lão gia. Hai chân anh ta danh thành hình chữ bát, bộ vị tư mật nhất của phái nam bị quần áo cách trở, chỉ cách cô trong gang tấc. Loại trạng thái này, xít. Thất Dạ nguyền rủa một tiếng trong lòng, lòng bàn tay chống đất, thân thể co do muốn thẳng lưng bò dậy. Một bàn tay mạnh mẽ dùng lực nắm đầu cô đè xuống dưới, khi cơ thể cô ngã sấp trên đất lần nữa, bàn chân của người đàn ông mau lẹ đạp lên phía sau lưng của cô, sức lực không lớn, nhưng đủ để đè chặt cô, làm người cô không cách nào nâng lên. Khốn kiếp, cư nhiên đáng ghét đến mức đối đãi với người bị thương chồng chất như cô thế này, so với tên cầm thú giày vò thiên đại. Trình độ độc ác của anh ta chỉ hơn chứ không kém. Cái thế giới này, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Thất Giả biết mình không phải là đối thủ của anh, lúc này nếu như khiêu khích anh, chỉ sợ sẽ bị anh đùa bỡn rất thảm. Cô liều mạng cắn môi dưới, nỗ lực đè nén ngọn lửa thiêu đốt hừng hực dâng lên từ đáy lòng mình, để nó không phát tác. Nhưng người đàn ông phía trên, chợt phát ra tiếng cười lạnh trào phúng nhỏ không thể nghe, thanh âm lạnh nhạt. Mở cửa Karen ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói xong, liền khiến Thất Giả sợ hãi trong lòng. Người đàn ông đáng chết, dường như nhìn thấu nhược điểm của cô nên muốn đối phó cô. Cách chương.